Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1560, nhu tình. Đường quả bĩu môi, sắc mặt mang theo vẻ khổ sở. Nào có sự tình, ngươi nghĩ quá nhiều, đường quả vội vàng nhỏ giọng trả lời. Không ngờ, Nhàn Như Tuyết lại thở dài một tiếng. Một cái thon dài trắng non ngón tay đặt ở trong miệng ngậm xuyết lấy, mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà thuần mỹ nụ cười, lắc đầu liên tục nói: "Đại bò sữa tỷ tỷ, ngươi thì đừng gạt ta, ta tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lực quan sát mạnh a, ngươi tâm sự căn bản không thể gạt được ta." Nghe được Nhan Như Mộng nói trịnh trọng như vậy sự tình, đường quả cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng ở Nhan Như Mộng mặt, nàng cũng không tiện đem nội tâm lúc này ý tưởng chân thật biểu lộ ở trên mặt. Ngươi thử nói xem nhìn, ta có tâm sự gì? Đường quả ra vẻ hiếu kỳ truy vấn, nàng còn thật không tin, 16-17 tuổi đường quả, không dành thế sự, lại không có bao nhiêu lịch duyệt kiến thức, làm sao có thể xem thấu trong lòng mình suy nghĩ. Nhan Như Mộng kiều diễm như hoa phấn non môi đào, lần nữa tiến đến đường quả bên tai, long lanh ánh mắt huyên thuyên chuyển động, hướng chung quanh quan sát một vòng mấy lúc sau, lúc này mới hạ giọng, phi thường khẳng định trả lời, là bởi vì ta nhị tỷ phu đi. Nghe xong lời này, đường quả nhất thời thần sắc sững sờ, mặt mũi tràn đầy mơ hồ vẻ mờ mịt. Nhị tỷ phu, ai là của ngươi nhị tỷ phu? Trong lúc nhất thời, đường quả cũng không có kịp phản ứng. Nhan Như Mộng lời này là có ý gì? Nhan Như Mộng hi hi cười một tiếng, cười đến giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly. Tinh xảo tuyệt mỹ trên trán, tất cả đều là vũ mị đến cực hạn rung động lòng người phong tình. Rất có kiên nhẫn giải thích nói, đương nhiên là tà thần Diệp Thiên A, nàng là ta nhị tỷ nam nhân, tự nhiên cũng chính là ta nhị tỷ phu nha. Đường quả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng tâm sự, thình lình bị Nhan Như Mộng xem thấu, không phải ngươi muốn dạng này. Đường quả đương nhiên không chịu thừa nhận, Nhan Như Mộng khẽ than thở một tiếng, chu phấn non bờ môi, ôn nhuận như thủy trong mắt, lóe ra thấy rõ thế gian vạn vật quang mang, mềm mại nói, nữ nhân a, luôn luôn khẩu thị tâm phi, làm ngươi cùng ta nhị tỷ cùng nhị tỷ phu đến về đến trong nhà lúc, ta thì theo ngươi nhìn về phía ta nhị tỷ phu ánh mắt bên trong, nhìn ra ngươi đối với ta nhị tỷ phu trái tim ám hứa, ưa thích không rời, chỉ bất quá đâu, ta nhị tỷ phu tựa hồ đối với ngươi cũng không có hứng thú. Chậc chậc chậc, đây thật là kỳ văn một kiện a. Ta nhị tỷ phu loại kia du tẩu cùng hoa thơm cỏ lạo bụi bên trong bá khí nam nhân, vậy mà không muốn tiếp nhận yêu thương. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Còn có một chuyện khác. Ta nhị tỷ là cái tiêu chuẩn bình giấm chua. Lúc bình thường căn bản không cho phép nhị tỷ phu cùng với nàng nữ nhân có bất kỳ lui tới. Nhưng lần này nhị tỷ lại vẫn cứ mang ngươi về nhà. Cái này hoàn toàn không phù hợp nhị tỷ tác phong trước sau như một. Ngươi ánh mắt, ngươi nhất cử nhất động, đều bán ngươi nội tâm. Ngoạc kép, Nhan Như Mộng có lý có cứ một phen, làm cho đường quả làm nghẹn lời. Đón đến, Nhan Như Mộng mở miệng lần nữa lúc, thanh âm ép tới thấp hơn, thần sắc cũng càng nghiêm cẩn, thanh âm yếu ớt đến giống như muỗi vằn. Ta còn trông thấy ngươi vụng trộm chạy vào nhị tỷ phu trong phòng. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Cái này sao? Như nói giữa các ngươi là trong sạch, đánh chết ta cũng không tin. Đường quả xinh xắn lanh lợi uyển chuyển thân thể, xấu hổ đến nhịn không được run lẩy bẩy, một tia mồ hôi lạnh lặng yên không một tiếng động theo nàng cái trán trượt xuống. Nàng cùng Diệp Thiên sống chung một phòng sự tình, nguyên lai tưởng rằng chỉ có Nhan Như Tuyết một người biết. không nghĩ tới lại bị Nhan Như Mộng nhìn đến. Ngươi không nên nói lung tung. Đường Quả đáy lòng chột dạ, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, dùng gần như cầu khẩn ngữ khí mở miệng nói. Nhan Như Mộng tay trắng che miệng, nháy lên rực rỡ như sao đôi mắt, trọng trọng gật đầu, cam đoan không nói với người khác. Ngắn ngủi này vài phút đối thoại, khiến Đường Quả cũng không dám nữa đem Nhan Như Mộng làm thành tiểu hài tử. Đây quả thực là cái tiểu yêu nghiệt. Nhan Như Mộng quan sát tỉ mỉ ánh mắt sức lực, liền nàng cái hệ thống này học qua hình cảnh chuyên nghiệp người, cũng cảm thấy mặc cảm. Đường Quả cũng không biết Nhan Như Mộng hứa hẹn đến tột cùng là có thể tin hay không, nhưng nàng hiện tại cũng là thúc thủ vô sách, nghĩ không ra càng tốt hơn biên pháp, đến để Nhan Như Mộng giữ vững bí mật không tiết ra ngoài. Thở dài ra một hơi về sau, dứt khoát đối Nhan Như Mộng mở rộng cửa lòng, khàn giọng nói, tiểu mộng, ta cùng tà thần sự tình, yêu hận dây dưa, cắt không đứt ý còn loạn, thuần túy cũng là một đoạn nghiệt duyên, đại bò sữa tỉ tỉ, thực ta cảm thấy đi, người đã ưa thích nhị tỷ phu, cái kia cứ yên tâm lớn mật đuổi theo đi, nhị tỷ đều đem ngươi mang vào nhà. Đây là cho ngươi cùng nhị tỷ phu chế tạo cơ hội a. Cơ hội khó được, ngươi có thể phải nắm chắc nha. Nhan Như Mộng biểu hiện ra vượt qua nàng ở độ tuổi này trầm ổn khí chất, giống ta nhị tỷ phu ưu tú như vậy, anh hùng hào kiệt. Bên người nhiều có mấy cái hồng nhan làm bạn, cũng là rất bình thường sự tình. Nam nhân mà, thì cần phải giống cái kia dạng đỉnh thiên lập địa. Thiết hán nhu tình, người cũng là khó gặp đại mỹ nhân. Từ xưa mỹ nhân phối anh hùng, cùng tỷ phu của ta rất xứng. Cùng tỷ phu của ta, cũng không tính ăn thiệt thòi. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Nhan Như Mộng cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Chiếu sáng rạng rỡ, giống như là biến cá nhân giống như. Lời nói giữa cử chỉ không chút nào che giấu nàng đối Diệp Thiên sùng bái cùng kính ngưỡng. Cái này khiến Đường Quả tâm không khỏi lộp bộp nhảy một cái, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không phải cũng đối tà thần có ý tứ kia à? Ô ô, chán ghét a, người ta vẫn còn con nít, lại giả thuyết người khó khăn không mang ra a. Nhan Như Mộng thoáng chốc mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ, giống như nhiễm lên một tầng son phấn, càng lộ ra quyến rũ mê người. Ngây thơ chân thành, thấy một lần Nhan Như Mộng cái biểu tình này, Đường Quả nhất thời trong lòng rõ ràng, biết mình nói trúng Nhan Như Mộng tâm sự. Không giống nhau, Đường Quả mở miệng lần nữa, Nhan Như Mộng đã là đỏ mặt, nhanh chóng chạy đi. Đường Quả đứng tại chỗ, dậm chân một cái, cùng Diệp Thiên tình duyên, nàng cũng không cam lòng như vậy gián đoạn, nhưng lúc này nàng lại nghĩ không ra càng tốt hơn biên pháp đến đẩy về phía trước tiến. Mặt ủ mày trao Đường Quả, trong sân vừa đi vừa về bồi hồi, đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp, cái này để trong lòng hắn, nhịn không được âm thầm kích động lên, thì liền mỹ lệ khóe miệng cũng câu lên một vệt nhu tình như nước đường cong. Lúc này vẫn ngồi ở hậu hoa viên trong lương đình trên mặt ghế đá Diệp Thiên. Chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Hắn có chút bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên xem xét. Lại là cái lạ lẫm điện báo. Dù vậy, Diệp Thiên vẫn là ấn phía dưới nút trả lời. Tà thần ca ca, ta là... Điện thoại di động vừa tiếp thông. Một đạo ôn nhu làm cho người khác nhịn không được liên tưởng đến ngọt ngào mộng cảnh thanh âm. Ôn nhu truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đối với cái thanh âm này chủ nhân, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì. Xác thực nói, nàng cùng cái thanh âm này thanh âm, trước sau từng có 4 lần tiếp xúc, làm hắn nghe xong đối phương nói lời nói sau, cọ một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hàm răng cắn đến khách khách rung động, một cỗ bưu hãn lãnh huyết khí thế từ trên người hắn bao phủ mà ra, trong mắt nhấp nhô làm cho người sợ hãi hừng hực lửa giận. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.